Buổi bowling. Khi tôi nhấc máy, Carl rụt rè đề nghị. Anh biết là không còn nhiều thời gian, nhưng tối nay anh cần có một buổi hẹn hò. Hẹn hò? Từ trước tới nay, Carl chưa lần nào nói tới chữ hẹn hò với tôi. Điều đó khiến tôi sững sờ, không thốt nên lời. Anh nói thêm, hy vọng là em có thể đến. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Anh ấy đã gọi điện thoại cho bao nhiêu người trước khi gọi cho tôi. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng cứ thử gọi cho Jen vì cô ấy thường ở nhà vào buổi tối thứ bảy. Anh nói, đó là bữa tiệc của công ty anh, một buổi tiệc bowling. Anh ấy cần một người đi cùng cho một buổi chơi bowling. Tôi trả lời, được rồi, chắc chắn là được. Sau khi gác máy, tôi nhớ lại 2 năm về trước, khi Carl lần đầu tham gia vào hội độc thân của nhà thờ chúng tôi. Anh ấy không phải là người lực lưỡng và tính tình cũng không sôi nổi. Nhưng vào phút đầu gặp gỡ, tim tôi đã có chút bồi hồi. Không phải vì đôi mắt xanh ánh thép, mái tóc bạc sớm chững chạc hay nụ cười ấm áp thu hút tôi, mà chính là cá tính bộc trực và mạnh mẽ. Tôi muốn tìm hiểu anh chàng này. Sau những buổi gặp mặt của hội độc thân, một số người hay ghé quán cà phê, còn tôi thường chần chừ nán lại để chắc chắn tôi sẽ ở một mình với Carl. Một tối nọ, chúng tôi trò chuyện đến khuya, trao đổi mọi thứ, từ thời thơ ấu cho đến chính trị, rồi đến kinh thánh. Anh nói với tôi, em có những chính kiến vững vàng và em không ngại thể hiện chúng. Anh rất thích điều đó. Tôi cảm thấy mình mềm nhũn ra như bánh mì nhúng nước. Tôi nhìn anh tha thiết, nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười đồng cảm. Mỗi tuần trôi qua, trái tim tôi lại xao xuyến mỗi khi anh cất tiếng chào em thân thiện. Tôi biết anh cũng đã bị tôi thu hút rồi, nhưng anh chàng này che chắn trái tim mình như lính canh bảo vệ một chiếc vương miện ngọc vậy. Vài tháng sau, trong buổi khiêu vũ hàng năm của hội, tôi và Carl nhảy cặp với nhau suốt đêm, xoay tròn, nhảy múa và cười đùa như những cô cậu thiếu niên. Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong, anh đề nghị đưa tôi về. Tôi thúc vào khuỷu tay Carl, nói, từ trên nhà em có thể thấy được thung lũng, anh tới nha. Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy. Tôi có cảm giác như trái tim khao khát của mình sắp nổ tung như bắp rang. Thật là thời điểm tuyệt hảo để cuốn mình vào vòng tay anh. Nhưng rồi anh đột ngột lên tiếng, giờ anh phải đi thật rồi. Sau đó tôi kể với Jean, cô bạn thân nhất của tôi. Anh ấy khiến mình phát điên lên, Jean à. Jean, có khi nào cậu suy diễn lệch lạc sự chu đáo của anh ấy không? Dù chỉ chút ít thôi, anh ấy vẫn đang trong giai đoạn hàn gắn vết thương sau lần liên hôn mới đây mà. Anh ấy cần phải thử những dòng chảy riêng lẻ và xem mình sẽ đưa thuyền theo hướng nào. Nhưng mà... Tôi định phản bác lại rằng, anh ấy thích ở cạnh tớ và chúng tớ có rất nhiều điểm tương đồng. Thế mà anh ấy không nhận ra tớ rất xứng đôi với anh ấy hay sao? Tôi bị gì thế này? Tôi đã trở lại cuộc sống độc thân từ 10 năm nay rồi. Một phụ nữ từng trải, chín chắn, một người dẫn đầu hội độc thân, không phải một nữ sinh ngây ngất si mê trong lần yêu đầu đời. Giọng Jean lại lanh lảnh. Jen à, thôi mơ mộng đi, cậu có nhớ buổi hội nghị về chuyện hẹn hò và những mối quan hệ lành mạnh không? Chữ tôi nhỏ bé kỳ diệu hả? Ôi, sự say đắm mê muội, một phản ứng biến những người tin anh thành những kẻ ngớ ngẩn. Đúng vậy, và đó là một bí ẩn, một sự bất định khiến cho ngọn lửa đam mê cháy mãi. Chắc là tôi đã tưởng tượng ra những thứ không hề tồn tại, Gina. Cậu đang yêu, chỉ vì cậu nghĩ rằng mình yêu. Tôi cố ngăn giọng nước mắt lại. Tôi thấy mình như một con ngốc ấy. Jin cố thuyết phục tôi. Hãy bỏ qua mọi việc đi mà, Jen. Thời điểm không thích hợp đâu. Đúng vậy. Nếu Kirk là người đàn ông của đời tôi, chuyện đó sẽ do Chúa quyết định, bất chấp những toan tính của tôi. Tôi tự hỏi lòng, liệu tôi có đủ quan tâm Kirk đến mức cầu mong điều tốt nhất sẽ đến với anh không? Dù đó không phải là tôi. Tôi trằn trở với suy nghĩ đó suốt đêm. Làm thế nào để có được mối quan hệ trong sáng khi những cảm xúc hỗn độn trong tim tôi cứ trộn lên? Jin nói, Jen à, hãy để cho Chúa quyết định. Cô ấy nói đúng. Nhưng sao những rung động lại dễ chịu đến như vậy? Như một chiếc ghế bành lông cừu êm ái và mềm mại bên ngọn lửa ấm áp. Thật khó khi phải buông xuôi, nhưng còn khó hơn nếu muốn thắp lên những tia lãng mạn chỉ với một ngọn lửa mà thôi. Kirk là người được yêu mến trong hội của chúng tôi. Anh ấy thân thiện với tất cả mọi người, và chỉ một năm sau, anh đã có nhiều phụ nữ theo đuổi. Anh đã có vài cuộc hẹn hò, nhưng không phải với tôi. Anh đang ở trong thời huy hoàng của cuộc sống độc thân. Bằng lòng trở thành bạn thân và là người khích lệ cho anh. Cuối cùng, cuộc sống của tôi cũng trở lại bình thường. Nhưng bây giờ anh lại gọi điện và hẹn hò. Tôi bới tung tủ quần áo, cố tìm một bộ trang phục bowling đẹp nhất. Ôi, mình lại như vậy nữa rồi. Cảm thấy choáng ngợp vô cùng. Sau cả quãng thời gian như thế. Ôi, bình tĩnh lại nào cô bé. Chúng tôi hẹn gặp dùng bữa tối tại Garcia, một nhà hàng kiểu Mexico gần những đường băng bowling, và ngay khi món fajita chưa kịp nguội, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Đây không phải là một buổi ăn bình thường của chúng tôi, theo kiểu chúng ta cùng ăn nào. Đây là một bữa ăn theo kiểu vừa trò chuyện vừa ăn uống. Anh ấy dán mắt vào tôi, say đắm với từng lời nói của tôi, như thể tôi chưa từng tồn tại. Đây là một buổi hẹn hò thực sự. Và để khẳng định điều đó, anh trả tiền luôn phần của tôi. Mặc dù sau đó trên sân bowling, tôi không ghi được cú strike nào cả. Nhưng ánh mắt của anh cho tôi biết, tôi đã hoàn toàn chinh phục được anh. Buổi bowling kết thúc, cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy. Jin vẫn còn gái ngủ khi trả lời điện thoại của tôi lúc nửa đêm. Chuyện gì mà khiến cậu lo lắng quá mức như vậy hả? Jin ơi, cái cảm giác bay bổng trên mây như lúc trước vậy đó. Tớ không muốn trở lại đó nữa. Tớ thích cậu tỉnh táo hơn như vậy, thiệt đó. 3 tuần lễ trôi qua, và Kirk không hề gọi điện cho tôi. Vậy là rõ rồi, có lẽ anh đã trở lại Gracia với một người nào khác. Ôi, chẳng sao cả. Ít ra tôi cũng đã có một bữa tối tuyệt vời. Rồi đến dịp diễn ra hoạt động tập thể tối thứ bảy của hội độc thân chúng tôi, một chuyến du ngoạn đến San Francisco, dạo xe đạp trong công viên Cổng Vàng và có thể chọn một bữa tối trên vịnh. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở bãi gửi xe của cửa hàng tạp hóa. Khi Kirk dỡ chiếc xe đạp ra khỏi thùng sau ô tô, Jin nói lớn. À, chàng trai đa tình xuất hiện rồi kìa. Tôi phải tự trấn an mình. Hãy xã giao hòa nhã, không phải giữ khoảng cách để cho anh ấy tự tìm tới mình. Sau khi dạo xe dọc bờ biển, 10 người chúng tôi thay quần áo để dùng bữa tối và lên một chiếc thuyền 2 tầng màu xanh vàng. Khi chiếc thuyền ra khơi trong tiếng sóng bập bềnh, tất cả chúng tôi đứng ở khoang dưới, ngắm nhìn vầng dương chói lòa dần trôi xuống cầu Cổng Vàng, nhuộm lên bầu trời vẻ đẹp như trong mộng. tôi bị hút hồn vào luồng ánh sáng như tỏa ra từ cây cầu. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng giặc báo hiệu bữa tối đã sẵn sàng. Tôi thấy Jean và nhóm người đi xuống, chỉ còn Clark và tôi còn lại trên khoang tàu. Một luồng gió biển mát lạnh khiến tôi rùng mình. Clark choàng tay qua vai tôi. Đó không phải là một cái ôm thân thiện. Đột nhiên, tôi sững sờ, bất động. Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên và nhìn sâu vào mắt tôi. Anh ấy sẽ hôn mình ở một nơi lãng mạn nhất trên thế giới. Anh ấy sẽ hôn mình. Khoan đã, mình có vài thắc mắc. Tôi khép mắt lại, choàng tay qua cổ anh và mong chờ điều đó xảy ra. Sau đó anh lên tiếng. Anh biết em muốn anh làm điều này từ lâu rồi, nhưng anh không thể. Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ gắn bó, và điều đó không công bằng. Anh cần thời gian để trở thành một người thích hợp với một người phụ nữ như em. 11 tháng sau, chúng tôi cưới nhau. Trong lời hẹn thề giữa hôn lễ, Clark nói: "Cảm ơn em đã chờ đợi anh, Jenna." Đến lượt tôi bộc bạch những điều tôi đã che giấu trong tim. Đó là một câu trong những buổi hội thảo về chuyện hẹn hò. Tình yêu là một tình bạn bùng cháy. Jen Coleman.